Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 33, bóng đá lưu manh. Thượng, Đan xưa nay không có ở trong đầu nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Thông minh lanh lợi tiểu ghe vần yên tĩnh nằm ở bệnh viện ngừng phòng xác lạnh lẽo xe đẩy trên. Che lại một đơn vải trắng, gian phòng ngoại trừ cửa có từ trong hành lang bắn vào ánh sáng. Những địa phương khác một vùng tăm tối. Này hoàn cảnh cùng ghe vần hình tượng có thể không một chút nào phù. Đứa bé kia hẳn là ánh mặt trời hoạt bát. Có lúc gặp cố ý làm bộ thành thục đem cau mày. Nhưng là vừa nói chuyện liền lại lộ liễu. Michael nói hắn thành tích rất tốt. Rất thông minh. Đan cũng cho rằng hắn nên có một cái tự cầm tiền đồ. Sau đó nói không chắc sẽ trở thành ngân hàng gia. Đại luật sư. Nước Anh thủ tướng, có thể Gavin lại nói hắn sau đó nếu như thật sự có tiền như vậy, liền nhất định phải đem Forest mua lại, sau đó cùng đăng ký kết một phần chung thân hợp đồng. Hai bên phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến 10 triệu ức bảng Anh. Mặc kệ Đan muốn cái gì dạng cầu thủ, hắn cũng có không chút do dự bỏ tiền mua được, tuyệt không cùng đối phương câu lạc bộ có kẻ mặc cả. Thế nhưng Đan nhất định phải đem Forest mang thành trên thế giới tốt nhất đội bóng. Bắt toàn bộ quán quân. Vượt qua MU, Liverpool trở thành nước Anh thành công nhất câu lạc bộ. Vượt qua Real trở thành trên thế giới thành công nhất câu lạc bộ. Làm cảm tạ, hắn gặp xin mời Đan ở bơn thúc thúc quán bar liên tục uống 7 ngày 7 đêm rượu. Đan lúc đó nghe được tiểu hai tử này kỳ quái lý tưởng sau. Cười ha ha. Vui khôn tả, kết quả trêu đến Michael trùng hắn giống to. Không cho cười nhạo con trai của ta lý tưởng. Nghĩ tới những thứ này chuyện cũ. Đan đi về phía trước một bước. Hắn muốn gặp gỡ Gavin một lần cuối. Nhưng là ở tay mình đặt ở vải trắng mặt trên thời điểm. Gian phòng bên trong góc đột nhiên vang lên một cái khàn khàn mệt mỏi âm thanh. Đừng xem, mặt đều bị dẫm nát. Hắn bị này đột nhiên vang lên âm thanh sợ hết hồn. Sau đó tay dừng một chút lại thu lại rồi. Tiếp theo Đan ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Ở tối tăm trong góc, hắn nhìn thấy ngồi dưới đất, dựa lưng góc tường Michael. Trong phòng cung người nghỉ ngơi cái ghế. Hắn nhưng ngồi dưới đất, dựa lưng vách tường, tóc lộn xộn thiếp ở trên đầu. Mồ hôi đã bị bệnh viện điều hòa thổi khô, nhưng trên mặt vẫn là bẩn thỉu. Đan thấy không rõ lắm, nhưng hắn có thể đoán được phía trên kia là cái gì. Hắn phảng phất một đêm già nua rồi 20 tuổi, nhìn cửa hai mắt không hề thần thái. Ngổn ngang màu trắng áo khoác trên còn dính vùng lớn vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, ở Đan 26 năm trong cuộc sống, hắn đã không phải lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy một cái cùng mình quan hệ chặt chẽ sinh mệnh. Đột nhiên biến mất. Thật giống như ma thuật sư ảo thuật, oành một tiếng, đem bồ câu biến đi rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ không biết nên an ủi ra sao mất đi người thân sinh người. Hắn đứng ở cái này thống khổ nam nhân trước mặt, chỉ có thể trầm mặc, mím môi một câu nói cũng không nói được. Đến bệnh viện trên đường, John đại thể cho hắn nói chuyện đã xảy ra, bởi vì lúc đó chính hắn cũng không ở bên một bên. Vì lẽ đó nói không tỉ mỉ. Mark Hot xã đoàn cùng Miuo bên kia xã đoàn Bushwalker ở ước định địa phương triển khai một hồi kịch liệt vinh dự cuộc chiến. Thắng bóng Forest, các cổ động viên lớn tiếng cười nhạo Miuo. Miuo fan bóng đá liền dùng nắm đấm giáng trả. Kết quả Hot xã đoàn không chống đỡ được Miuo bóng đá lưu manh mãnh liệt thế tiến công. Bọn họ bắt đầu tan tác. Tiếp theo chính là một hồi phạm vi nhỏ thành thị truy đuổi chiến. Mark Hot thủ hạ đang chạy trốn bên trong, đụng vào ở rìa đường chờ đợi ba ba mua tạp chí trở về Gavin Bernard. Sau đó đem hắn mang phiên trong đất, chỉ lo chạy trốn Forest fan bóng đá. Cùng gào gào kêu truy sát đối thủ Miuo bọn lưu manh ai cũng không có chú ý tới cái kia phục. Trên đất gầy yếu bóng người, đoàn người từ trên người hắn đạp lên mà qua, hét lên chạy xa. Đan không muốn đi hồi tưởng cụ thể tình tiết. Cái kia quá tàn nhẫn. Trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại. Chỉ có điều hòa cơ nhẹ nhàng ong ong. Đan đột nhiên cảm thấy trong phòng này không khí ngột ngạt. Tiểu Bernard hồn phách phảng phất quấn ở bên cạnh hắn, để hắn không kịp thở. Lại liếc nhìn ngồi ở trong góc phảng phất bị rút đi linh hồn Michael. Đan lặng lẽ lùi ra. Trên hành lang trống rỗng, trắng bệch ánh đèn chiếu không tiến vào cái kia ngừng phòng xác. Đan cảm thấy trong lồng ngực có cỗ hỏa đang thiêu đốt. Ở hướng lên trên dũng, cái kia cảm giác bị đè nén không hề có một chút nào giảm bớt. Trái lại càng đối phó càng chặt, hắn quyết định rời đi nơi này. Đi tới bệnh viện khung thành phụ cận thời điểm, hắn nhìn thấy có chiếc xe taxi đứng ở ven đường. Một cái thất kinh nữ nhân từ bên trong xe chạy ra, lảo đảo vọt vào bệnh viện nhà lớn. Tiếp theo Walker mới từ trên xe bước xuống, bước nhanh đuổi theo. Đan đem mình tàng ở trong bóng tối. Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn. Làm xe taxi dự định rời đi nơi này thời điểm, hắn mới bước nhanh đi tới, đưa tay ngăn lại. Bình thường đều là phi thường náo nhiệt rừng rậm quán ba tối hôm nay nhưng hiện ra rất yên tĩnh. Khách hàng không nhiều, còn lưu người ở chỗ này cũng đều cúi đầu uống rượu. Âm thanh trầm thấp nói chuyện, nhìn qua hoàn toàn không giống cái fan bóng đá tụ tập quán bar. Quán bar ông chủ Kenny Burn ngồi ở quầy bar mặt sau, đem một nhánh chén rượu nhiều lần lau chùi, nhưng hiển nhiên tâm tư của hắn không ở sát chén rượu trên. Ánh mắt hắn nhìn cửa, rồi lại phảng phất không hề tiêu điểm. Cửa mở, ánh mắt của hắn mới thay đổi một hồi, nhưng tiến vào không phải Tony Dunn hoặc là Desa Walker, mà là thường xuyên cùng Michael, John bọn họ cùng nhau Bill. Vào cửa Bill có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ngày hôm nay Forrest đánh xong một cái mùa giải thường quy thi đấu, đại gia nhất định đều sẽ tới quán ba uống rượu tán gẫu chúc mừng. Làm sao sẽ như thế yên tĩnh đây? Hắn ngẩng đầu nhìn đến Burn, phát hiện Burn cũng ở nhìn hắn, liền nhấc tay chào hỏi. Ha, Kenny, người biết phát sinh cái gì không? Mọi người đều đi chỗ nào? Burn trả lời, bọn họ không có nói cho người biết. Không, ta ăn cơm tối xong mới đến. Ừ, đúng rồi, ta đang trên đường tới gặp phải Tony. Burn nhìn chằm chằm Bill. Hắn hỏi ta Mark Hot bọn họ bình thường tụ ở nơi nào? Ta xem sắc mặt hắn không tốt lắm. Ạch, Kenny, đến cùng phát sinh cái gì? Bill nói đến một nửa liền phát hiện quán ba khách bên trong đều từ chỗ ngồi đứng lên. Theo dõi hắn xem dáng vẻ để hắn không rét mà run. Burn đứng dậy, đem thân thể dò ra quầy ba. Một phát bắt được Bill quần áo. Một mình hắn, Bill gật gù, hắn bị dọa cho sợ rồi. Ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao? Mỗi một người đều là lạ, khốn nạn. Burn thấp giọng mắng, Bill, nếu như Tony có cái gì, đáng chết, đem hắn kéo trở về. Thật con mẹ nó, hắn nói xong, chính mình trước tiên chạy ra ngoài. Bill nhìn này kỳ quái tình cảnh, đầu óc mơ hồ, tình bạn đề cử, HTTP, sâu bỏ OK, ASP. BL gạch dưới ID bằng 141.568 Regan sách mới. Dị thời không chi phong hoa du săn. Dị thời không đô thị loại mạo hiểm. Hoan nghênh thu gom xem. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.